sau khi Lục Văn Thụy thành công đánh bại Hắc Khố Tháp Thú. Nhìn Mễ Lai Khắc tiến lên trước mình một bước, gắt gao ôm lấy Lục Văn Thụy, còn đối phương thì cười rất thoải mái trong lòng y, một khắc kia. Nhìn hai người ôm nhau, chính hắn rõ ràng cảm giác được không có bất luận kẻ nào có thể sáp nhập vào giữa hai người bọn họ. Cách chương.